Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe chương 28 của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Mộc Lăng vừa nói bao hết, Yên Thúy Lâu lập tức choáng váng. Tú bà nhìn ra phía sau Mộc Lăng một chút, chỉ thấy mỗi một tầng Vọng Thiên, không còn ai khác. Đại gia, hai người các người... Tú bà cẩn thận hỏi một câu. Bao toàn bộ? Phải. Mộc Lăng gật đầu ngồi xuống ghế, gác chân bày tư thế đại gia nói. Gọi hết các cô nương trong lâu ra cho ta. À, được được. Tú bà cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng đã chia tiền thì là đại gia, ở đâu có bạc cho không, liền lập tức gọi các cô nương ra. Chỉ chốc lát sau, thấy vài hàng nữ tử trang điểm xinh đẹp đứng trong đại sảnh. Mộc Đăng xoa cầm hớn hở ngắm nghía. Cũng không tồi. À, đại gia, người thích người nào? Tú bà hỏi Mộc Lăng. Được, đều thích. Mộc Lăng gật đầu. Trên mặt Tú bà hiện ra vẻ dở khóc dở cười. Đại gia, ngài đừng nói giỡn, nhiều cô nương như vậy, hầu hạ một mình ngài. Mộc Lăng xoay mặt nhìn nàng. Có cái gì không thể? À, Tú bà quay đầu nhìn các cô nương. Bọn họ thật ra không có ý kiến. Mộc Lăng hình dạng thanh thanh tú tú hơn đám đại quê mùa kia rất nhiều. Đừng nói là trả bạc, bảo các nàng tiếp, dù không trả tiền cũng đã là chuyện tốt. Mộc Lăng nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Được rồi, ngày hôm nay đại gia ta bao hết. Đại gia bảo các ngươi làm gì thì làm đó, nghe không? Các cô nương xoay mặt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Câm điếc rồi. Mộc Lăng trừng mắt. Vâng. Các cô nương lập tức đáp lời. Mộc Lăng đứng dậy, vươn hai tay ra, sau đó kéo tà áo lên. Các cô nương nhìn Mộc Lăng, sau đó vươn tay kéo tà áo lên, giơ lên cao hơn đỉnh đầu. Mộc Lăng tiếp tục hạ lệnh, các cô nương cũng đều vươn tay lên hơn đỉnh đầu. Mộc Lăng ngưỡng mặt nhìn rừng tay, Tân Vũng Thiên cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn ra một chút manh mối. Trên tay các cô nương này không có ai ngoại lệ, ai cũng có vài vết vằn tím nhạt. À, Tú bà không giải thích được nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn tiếp tục lưu manh chật chật, sờ cầm nói. Hiện tại đã nhìn rồi, kế tiếp muốn sờ. Tần Vọng Thiên sặc cả miệng nước trà, hung hăng trừng Mộc Lăng, không thể nhịn được nữa. Người muốn xem bệnh cho người ta thì cứ nói thẳng, giả sắc lang làm cái gì? Lời vừa nói ra, người trong Yên Thúy Lâu đều ngây ngẩn. Mộc Lăng hơi dẫu môi bất mãn nhìn Tần Vọng Thiên, mắng thầm. Người để ta làm đại gia một chút có được không? Vị đại gia này, ngài đang xem bệnh cho các cô nương. Tú bà mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng hăng hái ngồi lại trên ghế nhìn Tú bà. Có phải trên người các cô nương bỗng dưng đều nổi ban tím không? Toàn thân đau nhức, hò khan, phát sốt. Đúng vậy, trên mặt Tú bà hiện ra vẻ khiếp sợ. Đại gia, làm sao ngài biết? Mộc Lăng nhẹ nhàng lắc đầu hỏi Tú bà. Vị cô nương bị bệnh nặng nhất ở đâu? Ở trên lầu. Tú bà liền dẫn Mộc Lăng lên lầu. Là tứ nương, ta sắp đau lòng chết mất. Mộc Lăng theo Tú bà lên lầu, quay đầu lại hỏi các cô nương bên dưới. Trước tiên các người nhảy tại chỗ. Sao? Các cô nương ngơ ngác nhìn Mộc Lăng. Nhảy tại chỗ? Làm sao để ra mồ hôi toàn thân là được? Còn nữa, Mộc Lăng nói với bọn tiểu nhị dưới lầu, các ngươi đi mua khoảng 100 loại giấm chua về đây. Mộc Lăng nói xong theo Tú bà lên lầu. Tần Vũng Thiên có chút không hiểu, buông chén trà cùng Mộc Lăng lên lầu. Sang phòng của Lạc Tứ Nương ở lầu 3 là một tiểu lầu thanh tao văn nhã, màn lụa mỏng rất tinh xảo. Trên cửa treo một chuỗi phong linh bằng ngọc lưu ly lam sắc, nhẹ nhàng đông đưa phát ra thanh âm tinh tinh tan tan. Nhìn cảnh sắc tiểu lầu có thể đoán ra Lạc Tứ Nương là một diệu nhân thanh tao nho nhã. Vén màn, Tú bà mang theo Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên tiến vào nội cát để Lạc Tứ Nương nghỉ ngơi. Trên giường lớn, bên trong một nữ tử đang nằm, đang đưa lưng ra phía ngoài. Nhìn bóng lưng cùng thân mình, đích thật là một tiểu mỹ nhân. Mama, một tiểu nha đầu đi ra, thấy Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liền sửng sốt. Chính là nha đầu Tiểu Ngọc ở tủ lâu vừa cầu Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù về cứu tiểu thư nhà mình. Tứ nương, Tú bà nói, có đại phu đến xem bệnh cho con. À, con không muốn gặp ai hết,

nói cái gì sắp thành thiên hạ vô địch rồi. Mộc Lan hơi nhíu mày, hắn có nói vì sao hắn thành thiên hạ vô địch không? Lạc Tứ Nương lắc đầu, cái này thì không có. Mộc Lan sờ cằm trầm mặt không nói. Lúc đó Tú Ba và Tiểu Ngọc mua thuốc để trở về, hỏi Mộc Lan dùng thế nào. Mộc Lan nói, trước tiên bỏ vào trong nồi nấu, ba chén nước nấu thành một chén, uống nước. Bả thuốc còn lại đừng bỏ, bắt một nồi lớn ở đại đường, đổ đầy giấm chua, bỏ bả thuốc vào, châm lửa, nấu nửa canh giờ, đóng chặt cửa sổ, làm sao cho cả phòng đều ngập mùi giấm. Sau đó đem nồi xong đến phòng từng người, khăn trải giường và chăn đều đem tới hậu viện thiêu hủy thay mới. Cho toàn bộ chén bát vào nồi giấm, nấu qua một lượt, sau đó rửa sạch sẽ. Tú Ba gật đầu, lập tức đi làm. Mộc Lan đứng lên nói với Lạc Tứ Nương, uống thuốc rồi nhớ kỹ, gọi nhà đầu xông hơi phòng. Mấy ngày này thường xuyên đi đi lại lại cho ra mồ hôi, sẽ khỏi rất nhanh. Nói xong thì cùng Tần Vọng Thiên cáo từ rời đi. Ra khỏi Yên Thúy Lâu, cả đoạn đường Mộc Lan đều như có suy nghĩ. Tần Vọng Thiên có chút hiếu kỳ theo hỏi, những người đó bị bệnh gì? Mộc Lan nhìn Tần Vọng Thiên một chút, trúng thi độc. Cái gì? Tần Vọng Thiên giật mình. Thi độc. Hết chương 28. Hẹn gặp lại mọi người ở chương số 29 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.